Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, hai cái quái vật. Lâm Ý nhìn thư rất tạp, cho dù là rất nhiều tu hành tông môn nhận định oai lý tà thuyết một chút tạp đàm bút ký hắn đều thấy rất nhiều, nhưng ở hắn tiếp xúc qua tất cả luận thuật tu hành đạo lý cùng người tu hành chuyện xưa trong sách. Lại đều không nhắc tới đến có xảy ra chuyện như vậy. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ, hắn cảm giác được đan điền nguyên cung bên trong tạo ra loại vật này đối với hắn lúc này cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tại hắn trong nhận thức, hiện trong cơ thể hắn có hai cỗ khí cơ đang không ngừng thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Một loại chính là hắn hòa vào huyết mạch bên trong đan thủy ngân. Một loại chính là hắn đan điền nguyên cung bên trong tạo ra thứ này. Cùng đan thủy ngân khác biệt chính là, đan thủy ngân chỉ là độc vật, đi qua chỗ chính là tĩnh mịch, sát thương huyết nhục, nhưng hắn đan điền nguyên cung bên trong tạo ra thứ này. Lại là như là một loại nào đó vật sống, đang lặng lẽ hấp thu hắn nguyên khí, sau đó không ngừng sinh trưởng. Lâm Ý biết rõ có chút trâu, mã. Chó lá gan, trong dạ dày cũng sẽ sinh ra dị vật. Những thứ này dị vật bị một chút dược sư xưng là ngưu hoàng. Mã bảo, cẩu bảo chờ, tại một ít đan phương bên trong. Những thứ này dị vật đều là linh dược. Dựa theo hắn biết, hắn cảm thấy mình trước mắt thân thể trạng huống này. Quả thực có chút giống những thứ này trâu, chó, mã kết xuất ngưu hoàng. Mã bảo. Cẩu bảo không sai biệt lắm, đều là dị thường bệnh biến, một chút khí huyết dị thường cùng nội tạng không giống bình thường chuyển hóa dẫn đến. Người tu hành ý tứ là thân không tạp chất. Trở lại tiên thiên, tốt nhất chính là thân thể dùng thiên địa linh khí tẩy phạt đến như là sạch sẽ đến cực điểm bảo. Ngọc, không nhiễm trần thế, nhất là rất nhiều huyết mạch chỗ sâu trở về vừa mới xuất sinh. Không dính bất kỳ thế gian ô uế cái chủng loại kia trạng thái. Dựa theo người tu hành thế giới tất cả loại này đạo lý đến xem. Hắn hiện tại loại trạng thái này, chính là thật là tạp chất chồng chất thành quái, là cực kỳ không ổn. Nhìn lấy hắn hai mắt thần quang nội liễm, ánh mắt không ngừng chớp động, Bạch Nguyệt Lộ liền biết rõ hắn còn tại cảm giác trong cơ thể mình tình huống. Nàng liền trước mặc kệ Lâm Ý, cẩn thận xem xét Vương Hiển Thụy thương thế, thật sự là hai cái quái vật, trong lòng của nàng không khỏi vang lên thanh âm như vậy. Lâm Ý thân thể đương nhiên là có vấn đề rất lớn. Vấn đề này rõ ràng có lẽ đến từ Lâm Ý công pháp. Nhưng cái này Vương Hiển Thụy cũng giống như vậy, dựa theo lẽ thường. Lâm Ý bị Tạ Vô Danh vài luồng chân nguyên đâm vào thể nội. Lúc này không chết cũng có lẽ hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, mà cái này tên nam triều y quan tâm mạch đều thụ trọng thương. Càng là có lẽ trực tiếp chết đi, nhưng mà tên này y quan mặc dù lúc này khí tức yếu ớt tới cực điểm, thậm chí ngay cả hít thở đều như có như không. Nhưng là trên người tất cả vết thương lại là đều đã kết vảy. Bao quát hắn tâm mạch chỗ những vết thương kia, lúc này đều bị màu đen vết máu nơi bao bọc. Nàng có rất ít thúc thủ vô sách thời điểm, nhưng lúc này đối mặt tên này y quan thương thế, nàng lại là thật sự thúc thủ vô sách. Nàng mặc dù rất nhiều phương diện cũng giống như cực kỳ nguyên yến, nhưng ở dược lý phương diện nàng cũng không có nguyên yến thiên phú. Hiện tại có thể để tên này y quan vẫn còn sống nguyên nhân thực sự chỉ là tên này y quan thân thể của mình thể, mà cũng không phải là bất kỳ từ bên ngoài đến dược vật. Dù là hiện tại tên này y quan treo một hơi nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất, nhưng đây không phải nàng năng lực đi tới sự tình. Nàng căn bản không dám dùng dược, thậm chí không dám độ nhập một phần chân nguyên để suy đoán hắn thời khắc này thân thể đến cùng đang phát sinh mắng cái gì, là chuyển biến xấu, vẫn là như là ngủ đông vậy đang chậm rãi chữa trị thương thế của mình. chúng ta yêu cầu một tên y quan, hoặc là càng nghiêm ngặt mà nói, chúng ta yêu cầu một tên rất lợi hại dược sư. Nàng hít lấy một hơi thật sâu, bén nhạy ngửi được tên này y quan trong máu một chút đặc biệt, như là dược khí hương vị. Nàng liền minh bạch tên này y quan chỗ khác biệt, có lẽ cùng đối với mình dùng dược có quan hệ. Y quan, dược sư, Lâm Ý năng nao, lập tức nghĩ đến Hoàng Thu Đường, nói, hồi Thiết Sách Quân thì có. Bạch Nguyệt Lộ lông mày cau lại, là rất lợi hại cái chủng loại kia, cũng không phải là hời hợt chi lưu. Đương nhiên, Lâm Ý rất xác định gật đầu. Nếu là dược cốc thánh thủ Hoàng Thu Đường, nhân vật như vậy cũng không tính là đỉnh tiêm dược sư. Cái kia trên đời còn có ai tính được bên trên? Bạch Nguyệt Lộ lông mày buông ra, sau đó lại chậm rãi chống lên. Ta cũng đặc biệt thưởng thức ngươi loại thần thông này rộng rãi bằng hữu. Nàng xem thấy Lâm Ý, cũng nghiêm túc trở về một câu như vậy. Tại Lâm Ý xem ra, có nàng trợ lực, hắn làm bất cứ chuyện gì đều tựa hồ trở nên thuận nước đẩy thuyền. Có chút nhớ nhung đến liền chuyện rất phiền phức, lại đều không cần hắn đi cân nhắc. Nhưng Lâm Ý đối nàng mà nói, nhưng cũng là để cho nàng có loại cảm giác này. Nếu là bình thường, Lâm Ý có lẽ có tâm tình cùng nàng lái lên vài câu trò đùa. Nhưng là ở ngực không ngừng truyền đến cắt đứt đau nhức ý cùng đan điền nguyên cung trong kia loại ký sinh vậy khí cơ, lại làm cho hắn không có chút nào dạng này tâm tình. Lúc này Bạch Nguyệt Lộ kỳ thật cũng không có tâm tình nói đùa. Bởi vì Lâm Ý đã bắt đầu gỡ trừ giáp ngực bên trong dán đầy rồi máu tươi, đem ngưng chưa ngưng, làm cái này giáp ngực gỡ trừ xuống lúc đến, mang theo quần áo mảnh vụn, liên lụy ra thật dài tơ máu. Chỉ là nàng đã rất tự nhiên đem dạng này huyết tinh hình ảnh xem nhẹ. Nàng nhìn thấy phá toái quần áo bên dưới, Lâm Ý vết thương cũng đã kết vảy. Nàng không che giấu chút nào hít thật sâu một hơi, là thuần chính máu tươi hương vị, cũng không có bất kỳ cái gì dược vật khí tức. Lâm Ý vết thương kết xuất vết máu cũng thế, cùng tên kia y quan hoàn toàn khác biệt. Chỉ là như vừa bị vết thương thu liễm cùng phục hồi như cũ tốc độ, cũng thực sự quá nhanh hơn một chút. Nếu là tên kia y quan còn có thể dùng lâu dài dùng dược cải biến thể chất của mình để giải thích, cái kia Lâm Ý loại này kinh người phục hồi như cũ năng lực, liền càng thêm không hợp đạo lý. Sớm biết rõ cuối cùng vẫn muốn cùng một tên dạng này thần niệm cảnh người tu hành liều chết đánh cược một lần. Không cách nào theo chúng ta thiết tưởng hoàn mỹ ẩn nấp chúng ta thủ đoạn chân chính. Ta liền có lẽ đem thiên ích bảo y xuyên qua, liền không cần kiêng kỵ thiên ích bảo y sẽ bại lộ thân phận của ta. Vết thương cũng không phải Lâm Ý chú ý trọng điểm. Tâm tình của hắn nặng nề nhìn thoáng qua té nằm một bên Tả Vô Danh. Sau đó lại trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta tu hành xuất hiện rồi vấn đề rất lớn. Bạch Nguyệt Lộ lông mày lại có chút nhíu lên, nhưng là nàng cũng không lập tức nói tiếp, bởi vì nàng nhìn ra được Lâm Ý là đang nghĩ nói thế nào. Ngươi có nghe nói hay không qua bất kỳ một môn công pháp, bất kỳ một tên người tu hành, tại tu hành trong quá trình, hắn đan điền nguyên cung bên trong sinh ra đồ vật, không ngừng hấp thu hắn khí huyết cùng chân nguyên. Như thế đồ vật như là vật sống, tại hấp thu chất dinh dưỡng sinh trưởng. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, từ từ nói rằng. Bạch Nguyệt Lộ rất thẳng thắn lắc lắc đầu, nói, đó là 10 tháng hoài thai, thai nghén sinh mệnh. Lâm Ý thật sự không có đùa giỡn tâm tình, hắn sắc mặt khó coi trịnh trọng nói rằng, cái này hiện tại chính là vấn đề của ta. Bạch Nguyệt Lộ cũng không cười, nàng mày nhíu lại đến sâu hơn chút, chậm rãi nói, ý của ngươi là, ngươi đan điền nguyên cung bên trong, tựa như 10 tháng hoài thai đồng dạng, có cái gì tại sinh trưởng? Rất cổ quái. Lâm Ý trong lòng đều là tâm tình tiêu cực, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, chân thành nói, lúc trước ta tại tu hành bên trong liền cảm giác được có chút không đúng. Cho đến hôm nay cùng Tạ Vô Danh giao thủ, ta đoán chân chính cảm giác đi ra, nó không ngừng hấp thu trong cơ thể ta nguyên khí, còn hấp thu từ bên ngoài đến chân nguyên, ta có thể không nhận trọng thương. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là xông vào trong cơ thể ta chân nguyên rất nhanh tan rã, mà lại bị nó cấp tốc thôn phệ. Bạch Nguyệt Lộ trầm mặc xuống, chỉ là thông qua dạng này chỉ chữ phiên ngữ, nàng liền biết rõ cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Có thể thử một chút. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Ý hỏi nói. Lâm Ý quyết định cùng nàng nói, chính là bởi vì nàng đọc lướt qua tu hành thủ đoạn cực lớn, muốn nhìn một chút nàng phải chăng có thể nhìn ra chút manh mối gì. Mà lại hắn kỳ thật chính mình cũng rất muốn biết rõ. Đan điền nguyên cung bên trong loại vật này tiếp tục trưởng thành tiếp, cuối cùng lại biến thành dạng gì tồn tại. Cho nên hắn không chút do dự gật đầu một cái. Bạch Nguyệt Lộ vươn một ngón tay, rơi vào Lâm Ý trên thân. Một luồng nhu hòa mà kiên định chân nguyên chậm rãi rót vào Lâm Ý huyết nhục bên trong. Không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng cỗ này chân nguyên tại cùng Lâm Ý huyết nhục tiếp xúc nháy mắt, liền cấp tốc tiêu mất. Chỉ là tại tiêu mất đồng thời, Lâm Ý rất rõ ràng cảm giác được có đặc biệt khí lưu tạo ra, sau đó bị đan điền nguyên cung trong kia cỗ khí cơ thôn phệ. Tại sao có thể như vậy? Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt cũng triệt để ngưng trọng lên. Nàng căn bản là không có cách cảm giác được Lâm Ý thể nội khí cơ biến hóa, lại càng không cần phải nói cảm giác Lâm Ý đan điền nguyên cung nội biến hóa. Bởi vì nàng rơi vào Lâm Ý thể nội chân nguyên, tại nàng trong nhận thức thật sự như là bị một đầu hoang thú một thanh nuốt mất, sau đó trực tiếp cùng nàng mất đi liên hệ. Phịch một tiếng im lìm chấn, nàng cũng không sớm cáo chi Lâm Ý, trực tiếp một trường vỗ tại rồi Lâm Ý ngực bụng ở giữa. Đây là một loại càng thêm bạo lực thủ đoạn. Nàng tại một tích tắc này cái kia tuôn ra bàn tay ở giữa chân nguyên cũng là mấy lần tại vừa rồi. Nhiều, Lâm Ý rên lên một tiếng, lui về sau một bước, nhưng bàn tay của nàng lại là như bóng với hình, vẫn như cũ một mực đặt tại ngực của hắn bụng huyết nhục phía trên. Tại trong một sát na, bàn tay của nàng mới như là động tác chậm đồng dạng, chậm rãi thu hồi. Ta cảm giác không đến, quá mức nhỏ bé. Nàng chân mày nhíu sâu hơn một chút, nói liên tục rồi hai câu về sau, nàng ngữ tốc mới chậm lại, mới tiếp lấy từ từ nói, ta cảm giác không đủ cường đại, dù vậy, cũng chỉ là cảm giác được chính mình chân nguyên cấp tốc tiêu mất tại huyết nhục của ngươi ở giữa, nhưng lại cảm giác không đến ngươi đan điền nguyên cung bên trong bất kỳ biến hóa. Có lẽ nguyên, đạo nhân có thể, nàng nói xong rồi những lời kia về sau, mới lại lập tức bổ sung một câu, lúc trước ta cảm giác có chút vấn đề lúc, liền đã hỏi rồi hắn, nhưng là hắn cũng cảm giác không đến ta đan điền nguyên cung bên trong cái kia cỗ khí cơ biến. Hóa, Lâm Ý nặng nề nhẹ giọng nói, hiện tại ta cỗ này khí cơ đã hết sức rõ ràng. Liền không biết rõ hắn có thể hay không làm ra giải đáp. Bạch Nguyệt Lộ thẳng nhìn hắn ánh mắt, sau đó nói, mấu chốt ở chỗ, ngươi tu đến cùng là dạng gì công pháp? Trong cơ thể của ngươi không tồn tại chân nguyên, tựa hồ cũng không ỷ lại tại thiên địa linh khí tu hành. Nhưng ngươi sức ăn so người bình thường lớn ra rất nhiều. Mà lại ngươi bình thường ăn đồ vật có lẽ cùng chúng ta bình thường người tu hành cần thiết ngược lại tương xung. Bạch Nguyệt Lộ nói ra những lời này, mặt mũi của nàng ngược lại bình tĩnh trở lại. Của ngươi nhục thân lực lượng sớm đã đột phá những cái kia không có chân nguyên võ giả cực hạn. Mà lại ngươi tự lành năng lực đều kinh người như thế. Ngươi sở tu công pháp cũng không chỉ là luyện thể, mà là cùng Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân đồng dạng, là tu lấy cùng thế gian tất cả người tu hành hoàn toàn khác biệt công pháp. Lâm Ý trầm mặc xuống, mỗi cái bí mật của người cuối cùng cũng có giải khai thời điểm. Hắn trầm mặc thời gian khá lâu, một mực đợi đến trên người áo giáp toàn bộ gỡ bên dưới. Hắn mới phát giác được dễ dàng hơn, cười khổ nói, ra sao tu hành truyền cho ngươi công pháp. Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái, nói, đây không tính là bí mật gì. Tại ngươi cùng kiếm các bên trong người gặp mặt về sau liền trực tiếp khiến những thứ này ngoan cố. Tới cực điểm người trực tiếp phụng ngươi làm chủ, liền có thể suy đoán đi ra. Nếu như ngươi chính là nghĩ như vậy, cái kia kỳ thật thân là Nam Thiên Tam Thánh đệ tử, cùng thân là Đại Câu La đệ tử, cũng xác thực không có quá lớn phân biệt. Dù sao đều là kinh thế hãi tục, dù sao đều sẽ gây nên người khác kiêng kỵ. Lâm Ý cũng nhìn thẳng con mắt của nàng, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tề Châu Cơ trước đó thủy chung không quá tin tưởng tên này lai lịch thành mê, nhưng lại tựa hồ có được so với hắn còn muốn lực lượng cường đại thiếu nữ. Nhưng hắn tại cùng nàng gặp phải về sau, liền trước tiên lựa chọn tin tưởng nàng là bạn không phải địch. Bởi vì hắn luôn cảm thấy tên này thiếu nữ trong mắt có cùng còn lại tất cả mọi người vật khác biệt. Nàng tựa hồ tại ý, cũng không phải mình. Tề Châu Cơ cũng vẫn cho rằng, hắn cùng Lâm Ý ở giữa yêu cầu một cái chuyện trọng đại kiện đạt tới chân chính có thể lẫn nhau tin. Tưởng lại, vậy bây giờ, Lâm Ý liền cảm giác, chính mình cáo chi nàng Đại Câu La, chính là giữa hắn và nàng đầy đủ chuyện trọng đại kiện. Nên biết lòng người, liền muốn nhanh chóng, kỳ thật tính tình của hắn quyết định hắn làm việc liền cùng tuyệt đại đa số người khác biệt. Dù là hắn biết rõ Ngô Cô Trước là hảo ý, nhưng Ngô Cô Trước để hắn che giấu tất cả mọi người, không khiến người ta biết rõ hắn cùng Trầm Ước cùng gì tu hành từng có như thế tiếp xúc cách làm. Cũng không phải là hắn ưa thích cách làm, hắn tôn kính tên này đối với hắn rất tốt Nam Thiên Viện giáo tập. Giống như hắn tín nhiệm Bạch Nguyệt Lộ đồng dạng, hắn cũng cảm thấy tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập rất đặc biệt, rất đáng được tín nhiệm, cho nên hắn tôn kính nàng khuyên bảo. Ngay cả Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phi cũng không đề cập hắn cùng Trầm Ước gì tu hành ở giữa sự tình, chỉ là dựa theo hắn ưa thích cách làm, hắn là sẽ nói cho Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phi. Hắn cảm thấy những thứ này chân chính có thể trợ giúp hắn người biết những chuyện này về sau, hẳn là cũng sẽ đối với hắn tu hành có trợ giúp rất lớn. Hắn một mực không nói. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là lo lắng thư truyền bá trên đường có để lộ tin tức phong hiểm. Hiện tại hắn chỉ là muốn chỉ chốc lát thời gian, liền quyết định đem Đại Câu La ba chữ tại Bạch Nguyệt Lộ trước mặt ra miệng. Đây cũng là tính tình của hắn, cho nên hắn ra miệng về sau, liền cảm giác nhẹ nhõm. Đại Câu La, Bạch Nguyệt Lộ kỳ quái nhìn lấy Lâm Ý, nàng là chân chính chưa từng nghe qua ba chữ này. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lâm Ý ánh mắt lập tức rất bất đắc dĩ. Xem ra ngươi mặc dù lợi hại tu hành điển tịch có lẽ nhìn rất nhiều, nhưng một chút tạp thư bút ký khẳng định thấy không nhiều. Bạch Nguyệt Lộ hỏi ngược lại, lợi hại tu hành điển tịch cũng không kịp nhìn, tại sao phải đi xem quỷ thần loạn lực tạp thư bút ký? Ngươi nói như vậy rất dễ dàng để cho người ta không có gì để nói. Tựa như là có cái tạp đàm bên trong nói qua cố sự. Chiều nào đó có cái hoàng tử nghe nói mỗi năm nạn đói, cũng không đủ gạo kê chết đói không ít người. Hắn liền hết sức kinh ngạc, gạo kê không đủ ăn, cái kia có thể ăn mặt trắng, có thể ăn thịt, ăn mật ong nước a. Lâm Ý vực chút im lặng tiếp lấy nói. Nhưng kinh nghiệm của ta lại đủ để xác minh, một chút không phải chính thống, cũng không phải là người tu hành thế giới chủ lưu đồ vật. Thường thường liền ghi lại ở những thứ này tạp thư trong bút ký. Đại Câu La từng là một cái nhục, thân thành thánh mà vô địch người tu hành. Lâm Ý từ đầu chí cuối. đem chính mình năm đó ở Kiến Khang thành bên trong đối với Linh Hoang mà suy nghĩ nát óc. Bởi vì phát hiện Đại Câu La tương quan ghi chép mà cuối cùng tu hành Đại Câu La chi pháp đi qua. Hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ nói một lần, liền tại tàng thư lâu bên trong gặp phải trầm ước, hắn đều không có lược qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.